Vợ của tổng tài không dễ. Chương 293, thuần phục mèo hoang. Góc truyện audio.com. Cho người đến ép cô uống, hay là Đông Phùng Lưu tự mình bón cô uống? Dựa vào tính cách của Đông Phùng Lưu, cách thứ hai có khả năng rất cao, nhưng dựa theo những gì mà cô có thể nghĩ tới được, có lẽ cách còn lại có vẻ càng cực đoan hơn, cả quá trình không được tốt đẹp cho lắm. Đường Tinh Khanh không dám nghĩ sâu, không khỏi mím môi một cái. Trong lòng nghĩ, dù sao cũng chỉ là một cốc cà phê thôi mà, vừa nãy chính mắt cô cũng đã nhìn thấy Đông Phùng Lưu uống. Tuyệt đối sẽ không có thứ gì không sạch sẽ đâu. Nếu đã như vậy, sao cô lại không dám uống chứ? Đường Tinh Khanh nhướng mày, bước lên một bước, nhấc cốc cà phê lên hớp một ngụm. Cà phê hơi nóng, cũng không thể uống hết trong một hơi được. Đường Tinh Khanh cầm cốc cà phê nói với Đông Phùng Lưu. Tôi ra ngoài uống, không, Đông Phùng Lưu thẳng thừng từ chối đề nghị của Đường Tinh Khanh. Anh hất hất cằm, chỉ về phía sofa, cương quyết nói, em phải uống hết cốc cà phê này trong tầm mắt của anh. Đường Tinh Khanh liếc mắt về phía sofa, trong lòng có chút tức giận, nhưng không thể hiện ra bên ngoài. Đường Tinh Khanh thầm nghĩ, ngồi thì ngồi, dù sao vừa hay cô cũng muốn nhân cơ hội nghỉ ngơi một chút. Có cơ hội làm biếng một cách chính thức thế này, sao cô phải chạy chứ? Thế là Đường Tinh Khanh cầm cốc cà phê đi đến ghế sofa. Nhâm nhi từng ngụm một, thỉnh thoảng còn lật mấy tờ báo trên bàn lên xem. Đường Tinh Khanh coi như Đông Phùng Lưu không hề tồn tại. Ngồi trên sofa như không coi anh ra gì. Chắc có lẽ trên đời này chỉ có mỗi mình Đường Tinh Khanh mới dám hỗn xược trước mặt ông chủ như vậy thôi. Đông Phùng Lưu nhìn Đường Tinh Khanh như vậy cũng không để ý, anh tiếp tục với đống công việc của mình. Mắt chẳng biết vô tình hay cố ý mà vẫn chú ý đến động tĩnh của Đường Tinh Khanh. Đợi sau khi Đường Tinh Khanh uống cà phê xong, đứng dậy đi thẳng về phía cửa, Đông Phùng Lưu mới nhận ra được ý đồ của cô, bèn lên tiếng chặn lại. Đợi đã, nghe thấy vậy, Đường Tinh Khanh lại dừng lại một lần nữa. Cô im lặng không lên tiếng nhìn Đông Phùng Lưu, nghĩ xem anh lại muốn giở trò gì nữa. Chỉ thấy mặt Đông Phùng Lưu không biểu cảm ngẩng đầu khỏi chồng tài liệu. Anh liếc Đường Tinh Khanh một cái, ra lệnh, pha cho anh thêm một cốc cà phê nữa. Nghe Đông Phùng Lưu nói, Đường Tinh Khanh nhướng mày lên, hóa ra anh gọi cô là vì chuyện này ư. Sau khi Đông Phùng Lưu nói xong, lại cắm đầu vào làm việc. Giống như chuyện lúc nãy chưa từng xảy ra. Đường Tinh Khanh thấy anh không nói gì liền quay người bước ra ngoài. Còn chưa đi đến cửa, giọng nói trầm thấp của Đông Phùng Lưu ở phía sau lại vang lên. Nghe đây, nếu như lần này em pha cà phê còn khó uống như lần trước, thì em phải tự mình uống hết đấy. Bước chân Đường Tinh Khanh khựng lại một lát, sau đó gắng gượng dừng lại. Uy hiếp, đây chính là uy hiếp một cách trắng trợn. Đông Phùng Lưu đang vòng vo trách cứ hành vi của cô. Nếu như Đường Tinh Khanh còn giữ tính khí tức giận như vừa nãy, vậy thì toàn bộ cà phê mà cô pha, cô sẽ phải tự mình uống hết. Không nói đến chuyện cô uống có ngấy hay không. Nếu như cô không uống, dựa vào thủ đoạn của Đông Phùng Lưu, anh sẽ có hàng nghìn cách ép cô uống bằng được. Lần đầu tiên, Đường Tinh Khanh ý thức được, cô dường như còn kém xa Đông Phùng Lưu về khoản náo loạn. Đường Tinh Khanh đứng nguyên chỗ cũ nổi giận, rất nhanh liền bình tĩnh lại, sau đó cô lại bước tiếp ra ngoài. Không lâu sau, cô lại pha một cốc cà phê mới mang vào. Đông Phùng Lưu hớp một ngụm, trong lòng đầy vẻ tán thưởng. Không tồi, chính là vị mà anh thích. Lúc này, Đông Phùng Lưu ngẩng đầu liếc Đường Tinh Khanh một cái, thấy vẻ mặt cô bình tĩnh, sống lưng thẳng tắp, không kiềm được mà cảm thấy rất buồn cười. Có lẽ trong lòng Đường Tinh Khanh đã tức đến phát điên rồi. Con mèo hoang này, chính là phải dùng cách này để làm nhụt nhuệ khí của cô. Đông Phùng Lưu vẫy tay về phía Đường Tinh Khanh, qua đây, nghe thấy lời Đông Phùng Lưu, Đường Tinh Khanh nhướng mày. Tên khốn nạn này, không phải lại muốn gây thêm rắc rối cho cô nữa đấy chứ. Đến cà phê cũng pha đạt tiêu chuẩn của anh ta rồi. Lẽ nào anh ta còn chưa hài lòng, dù cho trong lòng khó chịu, Đường Tinh Khanh vẫn nghe lời bước đến. Nhưng điều khiến Đường Tinh Khanh không ngờ được rằng là khi cô vừa mới bước đến bên cạnh Đông Phùng Lưu đã đột ngột bị kéo đi. Khi cô kịp phản ứng lại thì đã ngồi gọn trên đùi Đông Phùng Lưu rồi. Ánh sáng trước mặt từ từ biến mất, thay vào đó là khuôn mặt phóng đại của Đông Phùng Lưu. Đường Tinh Khanh chưa kịp đẩy ra, đôi môi anh đã phủ xuống. Một tay Đông Phùng Lưu ôm eo Đường Tinh Khanh, tay còn lại giữ chặt gáy cô, nụ hôn càng thêm sâu. Biết bản thân mình không thể chống cự lại được, Đường Tinh Khanh chỉ còn cách ra lệnh cho bản thân mình cố gắng hết sức không được đáp trả lại sự dụ dỗ của Đông Phùng Lưu. Dù sao chỉ là một cái hôn thôi mà, cũng chả mất miếng thịt nào. Thế mà, Đông Phùng Lưu dường như không hề biết đủ. Bàn tay vẫn đang đặt bên hông của Đường Tinh Khanh dần dần mò vào trong áo. Vuốt ve từng tấc da của cô từ trên xuống dưới. Bầu không khí có khuynh hướng tăng nhiệt. Đường Tinh Khanh vội vàng đưa tay chặn hành động của Đông Phùng Lưu lại. Không ngờ Đông Phùng Lưu lại nhanh hơn cô một bước. Bế cô lên, sự phản kháng của Đường Tinh Khanh tốn công vô ích. Đông Phùng Lưu đặt Đường Tinh Khanh ngồi lên bàn làm việc chất đầy tài liệu. Trong cả quá trình, nụ hôn của anh không hề ngừng lại. Bàn tay vẫn vuốt ve làn da nhẵn bóng của cô. Tiện tay tóm chặt đôi tay của Đường Tinh Khanh, khiến cho cô không thể nào giãy giụa được. Chính vào lúc Đông Phùng Lưu muốn tiến hơn một bước nữa với Đường Tinh Khanh thì cánh cửa đột nhiên bị mở ra. Người vừa đến nhìn thấy cảnh trước mắt, không khỏi ngẩn người ra. Tiếp theo, anh ta lúng túng nói. Hai người tiếp tục, hai người tiếp tục, nói xong, Nam Cường Thịnh lui ra ngoài. Đóng cửa lại, Đông Phùng Lưu và Đường Tinh Khanh đều đờ người ra. Hứng cảm đã bị người khác cắt ngang, cũng không có ý muốn tiếp tục nữa. Đông Phùng Lưu buông Đường Tinh Khanh xuống. Đứng dậy, sắc mặt Đường Tinh Khanh có chút khó coi. Cô chỉnh trang lại quần áo lộn xộn của mình lại cho ngay ngắn. Ánh mắt oán hận lườm Đông Phùng Lưu một cái. Sau đó không nói không rằng bước ra khỏi phòng làm việc. Nam Cường Thịnh đang đứng chờ ở bên ngoài thấy cửa được mở ra từ bên trong. Người bước ra còn là Đường Tinh Khanh. Mặt anh ta có chút lúng túng. Vô thức giơ tay lên. Nói, hay, Tinh Khanh, lâu rồi không gặp, lâu rồi không gặp. Sắc mặt Đường Tinh Khanh không được tốt cho lắm. Cô gật đầu, quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn Nam Cường Thịnh, rảo bước như chạy nhanh chóng đi về phía nhà vệ sinh. Nam Cường Thịnh nhìn theo bóng lưng rời đi của Đường Tinh Khanh. Mới bình tĩnh lại được sự lúng túng trong lòng, khóe môi không khỏi kéo lên một nụ cười hài lòng. Xem ra, hai bọn họ phát triển không tệ nha, không uổng công bản thân anh ta đã lo lắng bao nhiêu ngày. Cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của Đường Tinh Khanh nữa. Nam Cường Thịnh mới quay người bước vào phòng làm việc, thấy Đông Phùng Lưu đang ngồi với bộ mặt trầm mặc. Nam Cường Thịnh không khỏi chọc ghẹo. Xem ra tôi đến không đúng lúc rồi. Đông Phùng Lưu lạnh lùng quét mắt nhìn Nam Cường Thịnh một cái. Hừ lạnh một tiếng không trả lời. Cách chương.